and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 180, ta không phải tỷ ngươi. Ngươi đi ra á. Bạch Tú Tú đột nhiên toàn lực thoáng dãy giụa, cuối cùng là theo trong ngực hắn tránh thoát ra tới, đem hắn đẩy ra đến một bên, chính mình xông vào ký túc xá, sau đó tướng môn chặt chẽ đóng lại. Nhìn xem nàng vội vàng đóng cửa bộ dáng, Lam Hiền Vũ cũng bình tĩnh mấy phần, lại hồi tưởng trước đó đồng bạn đại khái miêu tả tình huống. Chẳng lẽ nói là dục vọng một cửa ải kia? Suy đoán của hắn là chính xác, một cửa ải kia, Bạch Tú Tú suýt nữa luân hãm, mà lại, chính là suýt nữa luân hãm vào hư ảo Lam Hiền Vũ trong tay. Nàng lúc này hết thảy đều bắt nguồn từ thẹn thùng A. Bạch Tú Tú đóng cửa lại về sau, mới cảm giác mình khá hơn một chút, ngụm lớn thở hào hển. Khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Bại hoại, cái kia bại hoại. Về sau hắn thật sẽ hư hỏng như vậy sao? Đối với một cái chưa trải qua việc đời thiếu nữ tới nói, trước đó tại Thất Thánh Nguyên mặc dù không có thật như thế nào, có thể nàng vẫn là xấu hổ mong muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tại phòng vệ sinh vọt lên cái tắm nước lạnh, lúc này mới khá hơn một chút. Bạch Tú Tú âm thầm quyết định, tại tốt nghiệp khảo thí cuối cùng một hạng trước đó, không để ý tới cái tên kia. Hừ, liền không để ý tới hắn. Học viện Sử Lai Khắc, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Uông Thiên Vũ biểu lộ cổ quái đưa tiễn tới chơi tham lam lão ma. Cái này quá quan rồi. Đây cũng quá nhanh. Lúc trước, hắn tại trải qua Thất Thánh Nguyên khảo hạch thời điểm dùng bao lâu thời gian? Một tháng, dòng dã một tháng. Mà Lam Hiền Vũ bọn hắn trải qua Thất Thánh Nguyên sát hạch dùng bao lâu? Hai ngày, chỉ có hai ngày thời gian. Còn chủ yếu là đều dùng tại ải thứ nhất ngủ say bên trong. Tham lam lão ma nói rõ lý do là hết thảy giản lược, toàn thể quá quan. Nhưng lại rõ ràng nói, cũng không tiếp tục hy vọng cái kia gọi Lam Hiền Vũ đến Thất Thánh Nguyên tới. Khiến cho hắn rời xa. Bằng không thì sẽ phá hư Thất Thánh Nguyên căn bản. Lam Hiền Vũ có thể hấp thu Thất Thánh Nguyên xây dựng bản nguyên sinh mệnh cùng hủy diệt chi lực. Tiểu tử này, thật đúng là hiếm thấy a. Bất quá, khảo hạch này cứ như vậy tính vượt qua kiểm tra rồi. Qua Thất Thánh Nguyên sát hạch, đối với học viện Sử Lai Khắc tới nói có thể là một cái phi thường mấu chốt sự tình a. Thất Thánh Nguyên sát hạch luôn luôn là tất cả mọi người tối vi căm thù đến tận xương tủy thống khổ tra tấn. Cho dù là Uông Thiên Vũ tu vi hiện tại cùng thân phận, ngẫm lại đã từng trải qua, cũng nhịn không được muốn dùng mình một cái. Có thể Lam Hiền Vũ bọn hắn liền nhẹ nhàng như vậy quá quan, có phải là không có đưa đến khảo hạch mục đích a? Chuyện này còn muốn Hải Thần các thảo luận một chút lại nói. Bất quá tham lam lão ma nếu nói bọn hắn cơ sở quá quan, vậy liền mang ý nghĩa ít nhất những hài tử này phẩm tính bản thân vấn đề không lớn. Có lẽ, cái này là thượng thiên an bài đi. Chẳng lẽ nói, trẻ tuổi nhất bọn hắn, thật sự có thể trở thành một đời mới Sử Lai Khắc Thất Quái. Nhất là Lam Hiền Vũ, hắn nếu như có thể trở thành một đời mới Sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu, vậy coi như hoàn toàn là không giống nhau tồn tại. Thái Thản gia tộc, Nguyên Ân Huy Huy vẻ mặt có chút tái nhợt ngồi tại trong phòng của mình. Hắn vừa từ phụ thân nơi đó ra tới không lâu, cũng đã nhận được chính mình vấn đề đáp án. Chẳng qua là, đáp án này thật chính là hắn vô cùng không hy vọng xuất hiện tình huống. Tỷ tỷ, Vũ Cách, nàng. Lông mày nhíu chặt, Nguyên Ân Huy Huy tự nhủ, nếu như nàng biết chân chính tình huống, nàng nhất định không chịu được a. Không được, ta muốn đi tìm nàng. Nàng không thể sụp đổ a. Nghĩ tới đây, Nguyên Ân Huy Huy bắn người mà lên, giống như bay hướng ra phía ngoài chạy đi. Đường Vũ Cách nhà cũng tại thành Sử Lai Khắc bên trong. Một cái không lớn tiểu viện. Trong sân sạch sẽ, chiếm diện tích cũng là hơn 200 mét vuông. Dĩ nhiên, đây là tại thành Sử Lai Khắc, toàn liên bang giá đất đắt nhất địa phương. Có thể có như thế một cái tiểu viện, đối với người bình thường tới nói cũng là hết sức không dễ dàng. Nhà chính bên trong. Đường Vũ Cách đang đứng tại một tên cùng nàng tướng mạo có 6-7 phần giống nhau nữ tử trước mặt. Mụ mụ, thật sao? Là thật sao? Đường Vũ Cách trên mặt lúc này tràn đầy nước mắt. Thân thể mềm mại càng đang kịch liệt run rẩy lấy. Mà trước mặt nàng trung niên nữ tử thì là trầm mặt. Lạnh lùng nhìn xem nàng, là hắn nói cho ngươi. Đường Vũ Cách dùng sức lắc đầu, không phải hắn, ta đi Thất Thánh Nguyên lịch luyện. Là tại Thất Thánh Nguyên bên trong, ta nhìn thấy. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Mụ mụ, đây là thật sao? Không là đúng hay không? Đây chẳng qua là huyễn cảnh, có đúng hay không? Nhìn xem trước mặt nữ nhi, Đường Hy Mộng vẻ mặt phức tạp. Trọn vẹn nửa ngày về sau, mới thở dài một tiếng, ngươi thấy, là thật. Không sai, ngươi không phải nữ nhi ruột thịt của hắn. Lúc trước cũng là ta phản bội hắn. Ngươi hài lòng sao? Đường Vũ Cách như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run rẩy một cái. Dưới chân lảo đảo lui lại hai bước, ngơ ngác nhìn mẹ của mình, tự nhủ, vì sao lại dạng này? Ta hận hắn nhiều năm như vậy, bởi vì hắn từ bỏ chúng ta. Có thể sai lại không phải hắn. Mụ mụ, ngươi vì cái gì? Tại sao phải dạng này à? Hắn không sai, sai nguyên lai là chúng ta, nguyên lai là chúng ta. Nguyên lai ta chẳng qua là cái con hoang. Ba Đường Hy Mộng một bàn tay hung hăng quất vào Đường Vũ Cách trên khuôn mặt, đưa nàng rút ngã xuống đất. Hèn mặt, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết lúc trước đến tột cùng là tình huống như thế nào sao? Ngươi biết hết thảy tất cả đi qua sao? Lăn ra ngoài. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Đường Hy Mộng cảm xúc đột nhiên trở nên cuồng loạn dâng lên. Một thanh từ dưới đất nắm lên Đường Vũ Cách, mấy bước xông ra khỏi cửa phòng, đưa nàng ném tới trong sân, lại phanh một tiếng, dùng sức đóng cửa phòng lại. Ngã xuống đất Đường Vũ Cách lập tức cảm xúc liền hỏng mất. Tại Thất Thánh Nguyên, nàng trải qua dục vọng một cửa ải kia cùng người khác không giống nhau. Nàng nhìn thấy, là mẫu thân cùng một cái nam nhân khác tại cùng một chỗ. Một cái nàng chưa từng thấy qua nam nhân. Hai người tại tình trạng ý thiếp. Mà cách đó không xa, nàng nhìn thấy chính mình phụ thân Nguyên Ân Phong Vũ. Nàng nghe không được ba người nói chút gì. Sau này Nguyên Ân Phong Vũ liền cùng nam nhân kia đánh nhau. Hai người đánh thiên hôn địa ám. Lúc đó Đường Vũ Cách cũng cho rằng đây chẳng qua là huyễn cảnh. Có thể nàng rất nhanh liền phát hiện. Cái kia cùng Nguyên Ân Phong Vũ chiến tại một chỗ nam nhân. Võ hồn lại là ngũ hành kỳ lân. Cùng mình chưa đi đến hóa trước đó một dạng ngũ hành kỳ lân. Trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Cách liền như bị sét đánh phảng phất hiểu rõ một ít gì. Nàng là nương tựa theo kiên định ý chí, không ngừng nói với chính mình. Đây chỉ là huyễn cảnh, mới mạo hiểm quá quan. Có thể là, cái kia hết thảy vậy mà không phải hư ảo, lại là chân thực. Nàng tại mẫu thân nơi này đạt được xác nhận. Nói cách khác, nàng hận Nguyên Ân Phong Vũ nhiều năm như vậy. Có thể sai lại cũng không tại hắn. Chính mình căn bản cũng không phải là Thái Thản gia tộc hậu duệ. Chính mình là mẫu thân cùng một cái nam nhân khác sở sinh. Nói cách khác, mẫu thân tại cùng Nguyên Ân Phong Vũ còn là vợ chồng thời điểm, thế mà cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ. Đây là nàng nhất không thể nào tiếp thu được tình huống. Những năm gần đây, Đường Vũ Cách liều mạng như vậy nỗ lực, liều mạng tăng lên chính mình. Vì chính là muốn cho Nguyên Ân Phong Vũ thấy chính mình là ưu tú, không có Thái Thản gia tộc, nàng một dạng có thể trở nên nổi bật, vì chính là mong muốn cho mẹ của mình tranh một hơi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kết quả đây, chính mình làm hết thảy lại là như thế hài hước. Theo huyết thống bên trên, Nguyên Ân Phong Vũ vậy mà cùng mình một chút xíu quan hệ đều không có. Chính mình căm hận, chẳng qua là cái người xa lạ. Mà cha ruột của mình càng là chưa bao giờ thấy qua. Chính mình tất cả nỗ lực hiện tại xem ra đúng là buồn cười như vậy. Chính mình thích nhất mụ mụ, đau lòng nhất mụ mụ. Vậy mà, lại là chính mình xem thường nhất cái chủng loại kia người. Nàng vẫn luôn cho rằng, là Nguyên Ân Phong Vũ di tình biệt luyến đến tinh linh tộc công chúa trên thân, mới nhường mẫu thân mình thừa nhận thống khổ to lớn rời đi Thái Thản gia tộc. Có thể sự thật lại không phải như thế, hết thảy cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Đúng lúc này, đột nhiên, Nguyên Ân Huy Huy từ bên ngoài vọt vào. Tỷ, ngươi thế nào? Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt liền thấy ngã sóng xoài trên mặt đất khóc lớn Đường Vũ Cách, vội vàng xông lại, mong muốn đưa nàng nâng đỡ. Ngươi đi ra. Đường Vũ Cách đem hắn đẩy qua một bên. Ta không phải tỷ ngươi. Nguyên Ân Huy Huy cũng ngồi ngay đó. Hắn cũng trầm mặc. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ. Chuyện như vậy đối Đường Vũ Cách đả kích lớn đến bao nhiêu. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn liền là nhận biết. Đường Vũ Cách thậm chí vẫn luôn căm thù hắn. Liền là bởi vì chính mình mẫu thân đoạt mẫu thân của nàng trượng phu. Có thể là, hiện tại hết thảy đột nhiên xoay chuyển. Nàng dĩ nhiên rất khó tiếp nhận. Liền Nguyên Ân Huy Huy chính mình cũng có chút khó mà tiếp nhận à. Hắn lúc trước lựa chọn nam tính chi thân thời gian còn rất ngắn, cho nên không có gì tại dục vọng phương diện sự tình. Cái này là tuổi trẻ tiến vào Thất Thánh Uyên chỗ tốt. Cho nên, hắn thấy cùng Đường Vũ Cách thấy chính là tình huống tương tự. Thế mới biết cái này chuyện bí ẩn. Hắn còn tốt, dù sao hắn không phải người bị hại. Có thể Đường Vũ Cách đối với chuyện này nhận kích thích liền quá lớn. Tỷ, ngươi đừng khổ sở. Vô luận lúc nào, ngươi cũng là tỷ ta, có được hay không? Hắn nhẹ nói ra. Đường Vũ Cách chẳng qua là khóc, nhưng là không lên tiếng. Đúng lúc này, thở dài một tiếng vang lên, Hy Mộng, ta tới. Thanh âm là từ bên ngoài truyền đến, nghe được cái thanh âm này, Nguyên Ân Huy Huy lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Bởi vì cái này thanh âm với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, đúng là mình phụ thân Nguyên Ân Phong Vũ à. Ba ba tới. Lúc này hắn sao lại tới đây? Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Ngươi tới làm gì? Xem mẹ con chúng ta trở mặt thành thù chê cười sao? Đường Hy Mộng băng lãnh thanh âm từ trong phòng truyền ra. Ta là tới nói xin lỗi. Vật đổi sao rời, ta suy nghĩ minh bạch. Ban đầu là ta nhìn không thấu, là lỗi của ta. Là ta quá mức chấp nhất. từ đó làm cho lúc sau mọi chuyện cần thiết. Nhưng chúng ta đã từng sai, lại không nên nhường bọn nhỏ gánh chịu. Bọn nhỏ là vô tội. Nếu bọn hắn bởi vì Thất Thánh Uyên mà biết được một chút, cái kia dứt khoát liền đem tình huống ban đầu đều nói cho bọn hắn đi. Mặc dù Vũ Cách không phải nữ nhi ruột thịt của ta, nhưng ta một mực đem nàng làm nữ nhi đối đãi. Vừa nói, Nguyên Ân Phong Vũ đã từ bên ngoài đi vào sân nhỏ. Tình huống ban đầu, chân tướng, Đường Vũ Cách tiếng khóc thu nghỉ, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mình đã thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân. Trong lúc nhất thời, cả người đều có chút ngốc trệ. Nguyên Ân Huy Huy vội vàng đi vào bên người nàng, đưa nàng từ dưới đất đỡ lên. Đoàn đội bên trong, cá nhân thực lực mạnh nhất Đường Vũ Cách, đã là bát hoàn hồn đấu la tu vi Đường Vũ Cách, hiện tại yếu ớt lại phảng phất đến tàn trong gió, đứng đều có chút đứng không vững, còn muốn dựa vào Nguyên Ân Huy Huy mới có thể đứng ở. Nguyên Ân Phong Vũ nhìn xem Đường Vũ Cách, ánh mắt phức tạp mà nói, mụ mụ người cũng không có làm gì sai, làm sai chính là ta. Cho nên, người hận ta cũng là không sai. Gian phòng bên trong cũng không có âm thanh truyền ra, Đường Hy Mộng từ đầu đến cuối không có tại mở miệng. Ta xuất thân từ Thái Thản gia tộc, chính là đương thời gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, phụ thân của ta, càng là thần cấp cường giả. Gia tộc bọn ta cùng học viện Sử Lai Khắc còn có nhiều phương diện hợp tác, là học viện Sử Lai Khắc, Đường môn trọng yếu hợp tác đồng bạn. Cho nên, theo xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, ta liền như là ngậm lấy vững chắc thìa, có mặt khác đồng niên người không có ưu thế. Ta kế thừa gia tộc Thái Thản cự viên võ hồn, dùng ưu dị thành tích thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Mà lúc kia, mụ mụ người, còn có người cha ruột, đều là bạn học cùng lớp của ta. Mụ mụ người rất đẹp, càng là xuất thân Đường môn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng, liền không cấm đối nàng vừa gặp đã cảm mến. Sau đó tựa như nàng triển khai theo đuổi thế công. Khi đó trong mắt ta, phụ thân ngươi mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng vô luận là tướng mạo vẫn là gia thế, đều là không xứng với mụ mụ ngươi. Mới quen lúc chúng ta cũng còn rất nhỏ, cùng một chỗ tại ngoại viện trưởng thành, cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ thi đậu học viện Sử Lai Khắc nội viện. Các ngươi đều hẳn phải biết, nội viện đệ tử có tư cách tham gia một cái đặc biệt trọng yếu chuyển động, gọi là Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Vì chính là nhường ưu tú nội viện đệ tử đang khẩn trương tu luyện sau khi có thể tìm tới chính mình chỗ yêu người. Ta một mực thật sâu thích mụ mụ người, cho nên tại lần kia Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội, liền chủ động hướng nàng thổ lộ. Khi đó hướng nàng thổ lộ rất nhiều người, bởi vì nàng là chúng ta cái kia một đại đại gia công nhận nữ thần. Có thể là để cho ta trăm triệu không nghĩ tới là mụ mụ người vậy mà không có lựa chọn ta, mà là tuyển phụ thân của người. Khi đó ta đơn giản không thể tin được tất cả những thứ này. Ta cảm giác mình không có bất kỳ cái gì địa phương không xứng với mụ mụ ngươi, mà lại đều muốn so phụ thân ngươi mạnh. Càng không biết bọn hắn là lúc nào thành lập tình cảm. Nội tâm kiêu ngạo để cho ta bị thống khổ dày vò. Hơn nữa đối với mụ mụ ngươi yêu thích càng là bởi vì đến không đến mà tăng lên đến đỉnh phong. Mà khi đó, mụ mụ ngươi trong nhà vừa tốt xảy ra vấn đề. Ông ngoại ngươi tại ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đột nhiên mất tích. Mất tích cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm. Dù cho dùng đường môn lực lượng, cũng rất khó đi cứu vãn. Mụ mụ ngươi lòng nóng như lửa đốt, rồi lại không có biện pháp. Mà khi đó, ta lại có cái to gan ý nghĩ. Chúng ta Thái Thản gia tộc tiên tổ một trong, chính là một đời thú vương Thái Thản cự viên. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta biết một chút đường môn cùng hồn thú nhất mạch hợp tác bí mật. Ta liền lặng yên đi đến Sâm La Tinh, mượn lúc ấy đang ở nghiên chế một chiếc đặc thù chiến hạm. Đồng thời lái nó đi đến cái kia mảnh nguy hiểm tinh vực. Thời điểm đó ta, bởi vì mụ mụ ngươi không có lựa chọn ta nội tâm mặc dù thống khổ, nhưng ta cũng hy vọng thông qua năng lực của mình mà tranh thủ đến nàng. Trong lòng một mực kìm nén cỗ sức lực, cứ như vậy mạo muội tiến nhập vùng tinh vực kia. Có thể vận khí của ta xác thực rất tốt, ít nhất lúc ấy xem là thật rất tốt. Thế mà thật để cho ta tìm ngươi ông ngoại, đồng thời thành công đưa nó cứu viện ra tới, cùng một chỗ quay trở về hành tinh mẹ. Một đường trở về, ta tự nhiên đem đối mẫu thân ngươi cảm mến nói cho ông ngoại ngươi. Ông ngoại ngươi cảm niệm ơn cứu mạng của ta, liền đáp ứng xuống. Tại nội tâm tự tư gây chuyện dưới, ta chưa nói cho hắn biết mụ mụ ngươi kỳ thật có người thích. Ta chính là hy vọng thông qua phương thức như vậy, có thể tranh thủ đến nàng. Quả nhiên, sau khi trở về, mụ mụ ngươi nhìn thấy ngươi ông ngoại tự nhiên là rất đỗi kinh hỉ, đối ta càng là cảm động đến rơi nước mắt. Ông ngoại ngươi lập tức đưa ra, nhường hai chúng ta đính hôn, để cho nàng gả cho ta. Một cái khác trùng hợp cũng vào lúc đó phát sinh. Ba ba của ngươi cũng đi tìm kiếm ông ngoại ngươi, mong muốn đi cứu hắn. Mà lại là gạt mụ mụ ngươi đi. Chờ phát hiện thời điểm, hắn đã đi. Mà chúng ta trở về, ba ba của ngươi lại tin tức hoàn toàn không có. Lúc ấy mụ mụ ngươi không có trực tiếp đáp ứng gả cho ta. Đồng thời nói cho ông ngoại ngươi, nàng ưa thích người cũng đi tìm hắn. Nhưng qua mấy tháng, ba ba của ngươi nhưng như cũ không có trở về. Tại ông ngoại ngươi đau khổ thuyết phục phía dưới, mụ mụ ngươi tại mất hết can đảm phía dưới, cho rằng ngươi ba ba đã chết, mới đáp ứng gả ta làm vợ. Khi đó, ta thật chính là mừng rỡ như điên, nhiều năm trông đợi một buổi sáng trở thành sự thật, lập tức cảm giác mình làm hết thảy đều là đáng giá. Có thể là, thật chính là trời xanh tạo hóa trêu ngươi. Nhiều khi, hiện thực so hí kịch còn muốn hí kịch. Ngay tại chúng ta kết hôn ngày đó, ba ba của ngươi trở về. Hắn lúc ấy bị nhốt tinh vực, sau này đã dùng hết biện pháp, mới miễn cưỡng chạy trốn. Nhưng hắn đuổi trở về thời điểm, lại vừa vặn bắt kịp hôn lễ của chúng ta. Mụ mụ ngươi cảm xúc hết sức kích động, có thể là, hôn lễ đã thành, ngay trước nhiều như vậy thân bằng hảo hữu mặt. Nàng cuối cùng nhẫn nại xuống tới. Nhưng chờ chúng ta đến động phòng thời điểm, nàng lại nói cho ta biết, nàng sở dĩ lựa chọn gả cho ta, là bởi vì nàng đã mang thai ngươi. Nàng không muốn để cho con của mình vừa ra đời liền không có ba ba, cho nên mới lựa chọn gả cho ta. Đã ngươi ba ba đã trở về, mời ta buông tha nàng. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy như bị sét đánh, trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn phía dưới, phẫn nộ mà nói cho nàng, coi như nàng có con nhà người ta, cũng giống vậy là thê tử của ta. Sau đó ta liền nổi giận đùng đùng đi. Cho nên, trên thực tế, mụ mụ ngươi cho tới bây giờ đều không có cùng ta từng có vợ chồng chi thực. Không lâu về sau, ta gặp được mụ mụ ngươi cùng ba ba của ngươi gặp mặt. Nhịn không được cùng hắn nổi lên xung đột, đại chiến một trận. Khi đó ba ba của ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, bị ta đả thương, đuổi đi. Hắn kỳ thật cũng không biết mụ mụ ngươi có ngươi, lại thêm ta cường ngạnh nói cho hắn biết, trừ phi hắn có thể chiến thắng ta, bằng không vĩnh viễn cũng không có tư cách lại hồi trở lại sự lai khắc. Hắn liền giận dữ mà đi, từ đó xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Mụ mụ ngươi bị thương muốn chết, lại bị ta cưỡng ép mang về nhà bên trong, không cho nàng rời đi. Mãi đến ngươi xuất sinh về sau, nàng thủy chung không nguyện ý chân chính làm thê tử của ta. Ta mới cuối cùng hết hy vọng, cùng nàng hợp cách. Kỳ thật, ta đã sớm hối hận, bởi vì tự ta chấp niệm, lại làm cho mụ mụ ngươi mất đi hạnh phúc. Mặt mũi, chấp niệm một mực để cho ta không chịu cúi người. Hy mộng, là ta có lỗi với ngươi. Vũ cách, mụ mụ ngươi cho tới bây giờ đều không có làm sai qua cái gì, sai là ta. Nói đến đây, Nguyên Ân Phong Vũ lần nữa thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước, hắn cùng Đường Hy Mộng sau khi tách ra, đi tới Tinh Linh Tinh, cũng là vì trốn tránh. Lại gặp Tinh Linh Công Chúa, chân chính tìm được tình yêu, có Nguyên Ân Huy Huy. Tại Nguyên Ân Phong Vũ ở sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn luôn là hận Đường Hy Mộng. Đã từng thích nhất người, hắn cũng bỏ ra rất nhiều, rất nhiều. Nhưng cuối cùng, Đường Hy Mộng lại không để ý chút nào niệm tình cảm, không có có một ngày cùng với hắn một chỗ qua. Hắn sao có thể không hận? Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã có thuộc về mình hạnh phúc, con của mình. Trong lòng hận ý cũng sớm đã phai nhạt. Lại nhớ tới những năm này đủ loại lúc, cũng dần dần có thể bình tĩnh đi suy nghĩ cùng đối mặt hết thảy. Nếu như không phải Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách tại Thất Thánh Nguyên ta ngộ, hoặc là chuyện này vẫn tiếp tục như vậy, hắn coi như mang tiếng xấu cũng nhận. Tới lúc này, vì bọn nhỏ, hắn nhưng lại không thể không ra để giải thích. Đây cũng là hắn lần thứ nhất mở miệng, hướng Đường Hy Mộng nhận lầm. Nói ra lời nói này về sau, Nguyên Ân Phong Vũ nhiều năm qua trong nội tâm một mực đè ép một ngụm uất khí tựa hồ cũng theo đó phóng xuất ra, thở dài một hơi, cảm thấy toàn thân đều thông suốt rất nhiều. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy nghe đều có chút ngẩn người, chuyện trình độ phức tạp vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đường Vũ Cách rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi mụ mụ sẽ như vậy phẫn nộ. Chuyện này thật đều là Nguyên Ân Phong Vũ sai sao? Nếu như hắn nói hết thảy đều là sự thật, chính mình mụ mụ liền không có trách nhiệm sao? Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Đường Hy Mộng trên khuôn mặt sớm đã che kín nước mắt. Nguyên Ân Phong Vũ cũng có rất nhiều năm không có thấy nàng. Thấy được nàng cái kia như cũ dung nhan xinh đẹp, không khỏi ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có loại cảm giác nói không ra lời. Ngươi không sai, sai là ta, ngươi đi đi. Đường Hy Mộng run giọng nói ra. Mụ mụ. Đường Vũ Cách vội vàng bước nhanh về phía trước, nâng lên tay của mẫu thân cánh tay. Đường Hy Mộng quay đầu nhìn nữ nhi liếc mắt, suy nghĩ lại một chút những năm này cơ khổ tháng ngày. Nước mắt không khỏi mưa lớn mà xuống, ôm chặt lấy Đường Vũ Cách lên tiếng khóc giống lên. Cho tới giờ khắc này, Nguyên Ân Huy Huy mới đột nhiên cảm giác được, Thất Thánh Nguyên đúng là một cái như thế địa phương đáng sợ. Nhiều năm như vậy trước sự tình, vậy mà đều bị dẫn ra tới. Nhìn một chút Đường Hy Mộng, Đường Vũ Cách mẹ con, nhìn lại mình một chút phụ thân. Nguyên Ân Phong Vũ hướng hắn vẫy tay, quay người đi ra ngoài. Hắn biết, Đường Hy Mộng cũng không nguyện ý thấy chính mình. Ngươi chờ một chút. Đường Hy Mộng đột nhiên khóc nói ra. Nguyên Ân Phong Vũ sửng sốt một chút, dừng bước lại quay người nhìn về phía nàng. Đường Hy Mộng thở sâu, miễn cưỡng nhường tâm tình của mình bình ổn mấy phần. Chuyện ban đầu, ta không hận ngươi. Còn có, lúc trước ta dù sao đã từng gả ngươi làm vợ, nhưng không có gánh chịu qua một ngày thê tử trách nhiệm, thật xin lỗi. Vừa nói, nàng hướng Nguyên Ân Phong Vũ hơi hơi khom người. Theo giờ khắc này bắt đầu, chúng ta ai cũng không nợ người nào. Hy Mộng, ngươi. Nguyên Ân Phong Vũ chỉ cảm giác mình trong cổ phảng phất ngạnh ở cái gì. Muốn nói sai, mọi người năm đó đều có lỗi. Có thể hiện tại kết quả lại là, chính mình có thê tử, có nhi tử, nhưng Hy Mộng lại độc thân nhiều năm như vậy. Đều đi qua đi. Đường Hy Mộng cười khổ một tiếng. Ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào, sao? Nguyên Ân Phong Vũ nhịn không được hỏi. Đường Hy Mộng lắc đầu. Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Nếu như hắn nhưng phàm đối ta còn có một chút tình cảm, cũng cần phải trở lại thăm một chút ta. Có thể là, hắn nhưng lại chưa bao giờ trở lại qua. Ta hận hắn, vượt xa đối ngươi hận. Nguyên Ân Phong Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có thể nói ra, thở dài một tiếng, chính ngươi thật tốt bảo trọng. Nếu có một ngày, ta có thể tái kiến hắn, nhất định nắm hết thảy đều nói cho hắn biết. Sau đó lại đánh cho hắn một trận, cho ngươi chút giận. Nói xong, Nguyên Ân Phong Vũ lúc này mới lôi kéo Nguyên Ân Huy Huy quay người mà đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Đường Hy Mộng ánh mắt đồng dạng có chút phức tạp. Năm đó, chính mình thật yêu sai người sao? Đúng lúc này, Nguyên Ân Phong Vũ đột nhiên lại trở về. Mặt lộ vẻ suy tư, nói, Hy Mộng, có chuyện ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Những năm gần đây, ta đã từng gặp được nhiều lần tập kích, đối phương đều là ẩn giấu đi thân phận đánh lén, nhưng ta cảm thấy, năng lực cùng hắn rất giống, so trước kia mạnh lớn. Chỉ bất quá mỗi lần đều bị ta đánh lùi. Đường Hy Mộng sững sờ, ngươi nói là, hắn kỳ thật vẫn luôn tại thành Sử Lai Khắc. Nguyên Ân Phong Vũ cười khổ nói, rất có thể. Đường Hy Mộng một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói, vậy hắn vẫn luôn không tới gặp ta. Cái này hèn mặt. Bởi vì ta là cái hèn nhát. Cười khổ một tiếng tại mặt bên vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh leo tường mà vào, rơi vào trong sân. Thấy người này, Nguyên Ân Huy Huy cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, Đường Nguyệt lão sư. Đúng vậy, tới chính là Lam Hiên Vũ, bọn hắn người quen, một mực trấn thủ tại Hải Thần Hồ bờ cái vị kia sinh mệnh học phái đệ tử. Đường Nguyệt. Đường Nguyệt khoát tay, ở trên mặt một vệt, mở ra một tấm mặt nạ. Lộ ra một tấm tuấn tú mà hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt. Đồng Nguyệt, thật chính là ngươi. Nguyên Ân Phong Vũ là thất thành. Đường Hy Mộng càng là cả người đều ngây dại. Đã từng Đường Nguyệt, hiện tại Đồng Nguyệt, nhìn một chút Nguyên Ân Phong Vũ, lại nhìn về phía Đường Hy Mộng, trong lúc nhất thời, cả người thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Ta là hèn nhát, là cái hèn mặt. Qua nhiều năm như vậy, ta vậy mà một đầu cũng không biết Vũ Cách liền là nữ nhi của ta. Ta lúc đầu đi về sau, lại sao có thể bỏ được ngươi. Ta lại lặng lẽ trở về, thỉnh lão sư thu lưu tại học viện. Ta dùng ngươi họ dùng tên giả Đường Nguyệt, lưu lại. Liền vì tình cờ có thể từ đằng xa cho dù là nhìn ngươi liếc mắt. Khi đó ngươi đã là thê tử của hắn, ta cũng chỉ dám ở phía xa nhìn một chút ngươi. Sau này ngươi sinh ra Vũ Cách, ta càng là mất hết can đảm. Khi đó ta liền muốn, ngay tại chúng ta học viện cô độc sống quãng đời còn lại được rồi. Sau này, các ngươi đột nhiên tách ra, một mình ngươi mang theo Vũ Cách qua. Khi đó ta thật rất muốn tới tìm ngươi, mong muốn cùng với ngươi. Càng là hận thấu gia hỏa này. Hắn chỉ Nguyên Ân Phong Vũ. Lần kia liền là ngươi. Nguyên Ân Phong Vũ trầm giọng nói ra. Đồng Nguyệt cười khổ nói, không sai, chính là ta. Nhưng ta vẫn như cũ đánh không lại ngươi. Mà lại vì che giấu tung tích, càng là không dám dùng ra toàn bộ năng lực. Lần kia kém chút bị ngươi đánh chết. Thật vất vả mới chạy đến trong học viện tránh qua, tránh né ngươi truy kích. Lần kia ta dưỡng thương nuôi thời gian rất lâu, cũng ở trong lòng âm thầm thề. Chờ ta có thể đánh bại ngươi, đánh ngươi một trầu cho Hy Mộng chút giận, ta lại lần nữa theo đuổi nàng, cùng với nàng. Dù cho nàng đã có con của ngươi, ta cũng không để ý. Có thể là, cái tên này thật sự là quá mạnh. Mỗi khi ta cảm giác mình chuẩn bị xong, khi có cơ hội, nhưng vẫn là đánh không lại hắn. Cho tới bây giờ, hắn cách thần cấp cũng chỉ là cách xa một bước. Ta cảm thấy đây là tạo hóa trêu ngươi. Là thượng thiên không để cho chúng ta tại cùng một chỗ. Kỳ thật, ta một mực liền ở tại cách vách ngươi, tại cách vách ngươi mua phòng, chính là vì có thể thường xuyên nhìn một chút ngươi, ta liền đã thỏa mãn. Đường Hy Mộng ngơ ngác nhìn hắn, trên thực tế, nàng tại bình thường lúc ra cửa, tình cờ cũng từng gặp được Đường Nguyệt, thậm chí còn đã từng nói lời. Nhưng lại hoàn toàn không biết Đường Nguyệt liền là đã từng Đồng Nguyệt à. Nàng từng bước một hướng đi Đồng Nguyệt, nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn ở bên cạnh ta. có thể ngươi vẫn luôn không ra cùng ta nhận nhau. Ừm. Đồng Nguyệt đắng chát gật đầu. Đường Hy Mộng đột nhiên mấy bước tiến lên, đi vào Đồng Nguyệt trước mặt, sau đó một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Ba. Đồng Nguyệt bị nàng rút mặt nghiêng một cái, lại không chút nào muốn tránh né ý tứ. Ngươi cho ta cút. Đường Hy Mộng đột nhiên cuồng loạn kêu to ra tiếng, sau đó đột nhiên đẩy Đồng Nguyệt, quay người chạy hướng trong phòng. Sự tình đột nhiên trở nên như thế hí kịch tính. Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy đã hoàn toàn không biết làm sao. Nhất là Đường Vũ Cách, đã từng cho rằng một mực là cha mình người, cũng không phải là thân sinh. Mà cha ruột của mình lại có thể là vẫn luôn có thể trải qua thường gặp được, có thể nhưng căn bản không rõ ràng. Tất cả những thứ này biến hóa, thật sự là quá nhanh, để cho nàng trong lúc nhất thời cả người đều hồ đồ. Nguyên Ân Phong Vũ ánh mắt bất thiện nhìn xem Đồng Nguyệt, ngươi vậy mà vẫn luôn tại. Những năm này một mực đánh lén ta cũng là ngươi. Là ta. Cho dù là dùng thủ đoạn đánh lén ta cũng không quan tâm, liền là nghĩ thắng ngươi. Sau đó thật nặng mới truy cầu Huy Mộng. Đồng Nguyệt cười khổ nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Nguyên Ân Phong Vũ nhịn không được nói. Làm người chui vào ngõ cụt về sau, có thể không phải liền là ngốc sao? Đồng Nguyệt cũng không cãi lại. Ngươi nếu là nghĩ lại đánh ta một trận vậy thì tới đi. Ngay cả chính ta đều muốn đánh chính ta. Hắn tâm tình bây giờ thật phức tạp đến cực hạn. Khi hắn biết được, chính mình nhiều năm như vậy một mực yêu thích một mực yên lặng nhìn người yêu. Kỳ thật cho tới bây giờ đều không có cùng với người khác qua. Thậm chí còn có con của mình. Có nữ nhi bảo bối của mình. Tâm tình của hắn đơn giản. Mừng như điên thắng hết thảy. Sau đó liền là không có gì sánh kịp mãnh liệt tự trách. Hắn thật hối hận. Nếu như mình có thể chủ động một chút. Có thể không tự ti. Có thể, có lẽ, hạnh phúc cũng sớm đã đi tới bên cạnh mình. Đã từng đủ loại, tạo hóa trêu ngươi. Lúc này mới hắn cùng Nguyên Ân Phong Vũ, Đường Hy Mộng đều bị đả kích như vậy cùng thống khổ. Nhất là hắn cùng Đường Hy Mộng. Gần thời gian 20 năm, nội tâm dày vò. Rõ ràng liền ở bên người. Lại không thể nhận nhau. Không thể tại cùng một chỗ. Loại cảm giác này thật sự là thống khổ đến cực hạn. Nguyên Ân Phong Vũ ánh mắt liền biến, đổi lại trước kia. Hắn thật mong muốn giết chết tên trước mắt này à. Nay từng để cho hắn hận đến cắn răng nghiến lợi ra hỏa. Có thể là, vật đổi sao rời, hắn hiện tại đã có chính mình hạnh phúc gia đình, hắn mặc dù cũng từng thống khổ qua, có thể thống khổ thời gian dù sao ngắn ngủi, chỉ có cái kia mấy năm mà thôi. Nhưng đối với Đường Hy Mộng cùng Đồng Nguyệt tới nói, lại thống khổ gần 20 năm. Còn hận cái gì? Trách cái gì đâu? Thở dài một tiếng, Nguyên Ân Phong Vũ tiến lên mấy bước, kéo Nguyên Ân Huy Huy, xoay người rời đi. Nguyên Ân Huy Huy nhìn xem ánh mắt đờ đẫn. Ngây ngốc đứng ở nơi đó Đường Vũ Cách, vùng vẫy một hồi, cha, ta không đi, ta phải bồi tỷ tỷ. Nguyên Ân Phong Vũ lông mày cau lại, đây là bọn hắn một nhà sự tình. Vũ Cách cũng không phải là tỷ tỷ của ngươi. Không, nàng là tỷ tỷ ta. Nguyên Ân Huy Huy lại là kiên định mà cố chấp nói ra, sau đó đột nhiên tránh thoát phụ thân tay, một lần nữa chạy về đến Đường Vũ Cách bên người. Nguyên Ân Phong Vũ nhìn một chút nhi tử, nhìn lại một chút Đường Vũ Cách, thở dài một tiếng, nhanh chân mà đi. Đồng Nguyệt trở về, hắn không nguyện ý lại lưu lại, cũng không nguyện ý lại nhớ lại đã từng hết thảy. Nói xin lỗi hắn đã nói qua, hết thảy tất cả hôm nay đều đã nói rõ. Nguyên Ân Huy Huy đi vào Đường Vũ Cách trước mặt, giữ chặt tay của nàng, thấp giọng nói, tỷ, ngươi đừng khổ sở. Ngươi còn có ta đây. Đường Vũ Cách có chút đờ đẫn quay đầu nhìn về phía hắn. Nhìn xem cái kia đã cao hơn chính mình nửa cái đầu. Chính mình đã từng ghen ghét qua. Hâm mộ qua cũng oán hận qua đệ đệ. Vành mắt nàng lần nữa đỏ lên. Đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Ôm chặt lấy Nguyên Ân Huy Huy. Đem đầu chôn trên vai của hắn lên tiếng khóc lớn. Nguyên Ân Huy Huy vội vàng ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Hắn biết. Lúc này để cho nàng khóc lên mới là lựa chọn tốt nhất. Tâm tình của nàng cần phóng thích. Đồng Nguyệt tiến lên mấy bước. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nằm ở Nguyên Ân Huy Huy trong ngực Đường Vũ Cách. Há to miệng. Lại muốn nói lại thôi. Lại quay đầu nhìn về phía nhà chính phương hướng, khẽ cắn răng, sải bước đi vào. Lăn, ngươi cho ta lăn, ngươi ra ngoài. Đường Hy Mộng cuồng loạn tiếng la khóc vang lên. Không, ta không đi. Lần này, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng không đi. Gian phòng bên trong, Đường Hy Mộng khóc lớn tiếng cũng theo đó ra tới. Nguyên Ân Huy Huy tâm tình lúc này lại làm sao không phức tạp đâu. Tỷ tỷ biến thành không có chút nào liên hệ máu mủ người ngoài. Từ nhỏ đến lớn. Hắn cùng Đường Vũ Cách liền có thể nói là đủ loại hút mắc. Lúc nhỏ, người nào không khát vọng chính mình có cái chiêu cố tỷ tỷ của mình. Có thể tỷ tỷ của mình lại luôn đối với mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Thế nhưng, làm thật sự có người khi dễ hắn thời điểm, luôn là nàng đi đánh chạy những người kia. Bọn hắn dần dần lớn lên, đều tiến nhập học viện Sử Lai Khắc. Thời điểm đó hắn đã biết một chút phụ thân cùng Đường Vũ Cách mẫu thân ở giữa vấn đề. Nhưng lúc đó Nguyên Ân Phong Vũ là không thể nào nói ra Đường Vũ Cách cũng không phải là hắn thân sinh loại lời này. Vì mặt mũi cũng tốt, vì Đường Hy Mộng danh tiết cũng được. Chân chính biết rõ chân tướng chỉ có vợ chồng bọn họ cùng Đường Hy Mộng mà thôi. Ở trong học viện, hắn cùng Đường Vũ Cách cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ mà luyện, chung nhau trưởng thành. Bọn hắn đều đã thành đoàn đội bên trong thành viên trọng yếu. Đường Vũ Cách càng là thực lực mạnh nhất một cái kia. Nguyên Ân Huy Huy đã từng có cái lớn nhất tâm nguyện, cái kia chính là có thể siêu việt Đường Vũ Cách. Hắn cũng một mực tại hướng phía cái phương hướng này nỗ lực, có thể cho tới bây giờ. Hắn còn vô phương làm đến. Mà hắn cùng Đường Vũ Cách quan hệ trong đó cũng trưởng thành theo tuổi tác mà dần dần điều hòa. Bọn hắn mặc dù đều không có hướng đối phương kể ra qua, nhưng bọn hắn lại đều hiểu một cái đạo lý. Đời trước ân oán không nên do bọn hắn thế hệ này tới gánh chịu. Bọn hắn dù sao cũng là tỷ đệ. Máu mủ tình thâm nha. Tại Đường Vũ Cách cổ vũ dưới, Nguyên Ân Huy Huy làm ra giới tính lựa chọn. Lúc kia, hắn liền cảm thấy, có người tỷ tỷ thật tốt. Nhưng mà ai biết, ngay tại bọn hắn quan hệ đã hoàn toàn hòa hảo, chân chính như là tỷ đệ trung đụng thời điểm. Thất thánh nguyên lịch luyện nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện, bọn hắn cũng không phải là thật tỷ đệ. Biến hóa như thế bây giờ tới là quá đột nhiên làm bọn hắn đều có loại trở tay không kịp cảm giác. Đường Vũ Cách nhận kích thích lớn, Nguyên Ân Huy Huy cũng không có nhỏ bao nhiêu à. Mãi đến màn đêm buông xuống, không lớn bên bàn gỗ, bốn người ngồi một tuần. Đường Vũ Cách ánh mắt đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, Nguyên Ân Huy Huy ngồi tại bên cạnh nàng cúi đầu. Đường Hy Mộng đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, đã từng Đường Nguyệt, hiện tại Đồng Nguyệt thỉnh thoảng nhìn một chút các nàng. Ánh mắt phức tạp cực điểm. Ngươi đi đi, nhiều năm như vậy, ta cùng Vũ Cách sống nương tựa lẫn nhau cũng đã quen. Đường Hy Mộng đờ đẫn nói ra. Đường Vũ Cách theo bản năng run rẩy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, lại nhìn về phía bên cạnh cái kia quen thuộc người xa lạ. Đồng Nguyệt than nhẹ một tiếng, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta. Gần đây 20 năm thống khổ, ta cũng không biết nên như thế nào hóa giải. Nhưng ta sẽ không đi. Ngươi bây giờ chỉ có hai cái biện pháp, để cho ta lưu lại, hoặc là giết ta đi. Ngươi! Đường Hy Mộng nguyên bản đờ đẫn tầm mắt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần tức giận. Ngươi làm sao như thế vô lại? Đồng Nguyệt không nói, nhưng hắn ánh mắt lại là kiên định lạ thường. Trừ phi chết, bằng không, hắn là dù như thế nào lần này đều sẽ không đi. Hắn biết rõ, nếu như mình đi thật, đó mới là mãi mãi cũng không về được. Tỷ! Chúng ta nên trở về học viện. Nguyên Ân Huy Huy kéo một thoáng bên cạnh Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, sau đó đứng người lên, quay đầu đi ra ngoài. Nhìn xem Đường Vũ Cách rời đi, Đường Hy Mộng giơ tay lên một cái, muốn gọi ở nàng, nhưng cuối cùng không có đi gọi. Trong nội tâm nàng đối nữ nhi lại làm sao không có áy náy. Nhưng lúc này, nữ nhi rời đi trước cũng tốt, để cho mình cùng Đồng Nguyệt xử lý tốt bọn hắn chính mình sự tình. Đường Vũ Cách đi ở phía trước, Nguyên Ân Huy Huy đi theo bên người nàng. Một đường quay lại, Nguyên Ân Huy Huy mấy lần mong muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại cuối cùng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người liền trầm mặc như vậy lấy đi thẳng trở về học viện Sử Lai Khắc. Nguyên Ân Huy Huy hộ tống người nàng mãi cho đến cửa túc xá, mở ra cửa túc xá, Đường Vũ Cách dừng lại một chút, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hôm nay, cảm ơn ngươi. Đường Vũ Cách nhẹ nói ra. Nguyên Ân Huy Huy cười khổ nói, tỷ, giữa chúng ta đừng nói là cảm ơn đi. Ta cũng không biết vậy mà là phức tạp như vậy. Đường Vũ Cách cười khổ một tiếng, ta thật cũng không muốn biết. Về sau đừng gọi ta tỷ, ta cũng không là tỷ tỷ của ngươi. Không, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là tỷ tỷ của ta. Nguyên Ân Huy Huy vội vàng nói. Đường Vũ Cách thở dài một tiếng, bây giờ suy nghĩ một chút trước kia, cảm thấy thật hài hước. Chúng ta lẫn nhau căm thù vậy mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, qua mấy ngày còn muốn tiếp tục sát hạch. Nguyên Ân Huy Huy lông mày cau lại nói, tỷ, ngươi bây giờ này trạng thái, còn có thể tham gia sát hạch sao? Đường Vũ Cách nói, có thể, ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Nhiều năm như vậy đều như thế tới, hiện tại chẳng qua là biết chân tướng. Tâm tình của chúng ta, kỳ thật đều bị cái kia đáng sợ thất thánh nguyên phóng đại. Chuyện bây giờ cũng chân tướng rõ ràng, mặc dù hết thảy đều như vậy ra ngoài ý định, nhưng cũng coi như là hết thảy đều kết thúc. Mụ mụ cũng có người bồi. Ta khả năng không dễ dàng như vậy buông xuống, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì ta mà ảnh hưởng đến mọi người. Vậy thì tốt. Nguyên Ân Huy Huy như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trên mặt cuối cùng toát ra ngày xưa nụ cười. Đường Vũ Cách nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, Huy Huy, hôm nay thật cảm ơn ngươi. May mắn có ngươi làm bạn ở bên cạnh ta. Nói xong, nàng không đợi Nguyên Ân Huy Huy lại nói cái gì, đi vào ký túc xá, đóng cửa lại. Nhìn xem khép kín ký túc xá cửa lớn, Nguyên Ân Huy Huy gãi đầu một cái. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn cùng Đường Vũ Cách quan hệ trong đó đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Tinh chiến thiếu niên ban 7 người toàn thể thông qua Thất Thánh Uyên, mà lại chỉ dùng như thế thời gian ngắn ngủi liền thông qua được Thất Thánh Uyên, sự tình tự nhiên rất nhanh liền bị Hải Thần Các biết được. Nhất là Thất Thánh Uyên bên kia còn thông chi Hải Thần Các, về sau cũng không tiếp tục muốn cho Lam Hiên Vũ tới gần Thất Thánh Uyên. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng Thất Thánh Uyên đối 7 người cho ra đánh giá lại là hoàn toàn chính diện. Sát hạch hạng thứ 2, cũng là Hải Thần Các nhận là quan trọng nhất, muốn cũng là gian nan nhất một hạng quá quan. Tiếp đó, liền là bọn hắn toàn lớp cùng một chỗ hoàn thành cuối cùng một hạng sát hạch. Mà có chút buồn cười là, nguyên bản hẳn là Lam Hiên Vũ 7 người sát hạch thời gian dài hơn, nhưng toàn lớp chờ đợi. Hiện tại lại trở thành bọn hắn 7 người muốn chờ đợi Tam Thập Tam Thiên Dực mặt khác 26 người trở về. Trở về sau, cũng muốn tiến hành chỉnh đốn, mới có thể đi vào đi cuối cùng sát hạch. Cho nên, Lam Hiên Vũ bọn hắn có nhất đoạn rất dài thời gian nghỉ ngơi, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ngày thứ 2 Lam Hiên Vũ liền cho Đường Vũ Cách đánh thông tin, hỏi thăm nàng ngày hôm qua tình huống. Đường Vũ Cách không có giấu giếm, nắm chuyện tình huống đại khái giảng thuật một lần. Này mặc dù là nàng việc riêng tư, nhưng làm đoàn đội một thành viên, chính nàng cũng sẽ lo lắng tại sau này trong khảo hạch ảnh hưởng đến mọi người. Nàng một đêm đều không ngủ, trong đầu vẫn luôn tại lượn vòng lấy phát sinh hôm qua đủ loại. Cứ việc quá trình là thống khổ, có thể là kết cục sau cùng cuối cùng vẫn là tốt. Nàng có chính mình phụ thân, mẫu thân tìm về người yêu, mặc dù không biết nàng sẽ tha thứ hắn hay không, nhưng này đã là nàng không muốn đi quan tâm. Dù sao cũng so nàng mới từ Thất Thánh Uyên ra lúc sau cho rằng tình huống muốn tốt hơn nhiều. Mà lại, nàng cũng cảm thấy có cần phải nhường mọi người biết nàng và Nguyên Ân Huy Huy cũng không có liên hệ máu mủ chuyện này. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là cực hạn tại bọn hắn 7 người ở giữa. Đối với thân mật nhất đồng bạn, làm đoàn đội trung niên linh lớn nhất một cái, nàng không có giấu giếm. Hiện thực thật so tiểu thuyết càng tiểu thuyết hơn. Lam Hiên Vũ đang nghe xong nàng giảng giải về sau, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đường Nguyệt lão sư lại là Vũ Cách cha ruột. Đây quả thực là kinh bạo ánh mắt a. Hắn cũng có chút không biết phải an ủi như thế nào Đường Vũ Cách mới tốt, nhưng ít ra theo cảm xúc nhìn lại, Đường Vũ Cách vẫn tính ổn định. Dù sao Đường Vũ Cách là nữ hài tử, hắn chỉ có thể xin nhờ Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm đi an ủi nàng một thoáng. Xế chiều hôm đó, Lam Hiên Vũ tự mình một người, thì là đi đấu thiên giả nhiệm vụ phòng khách. Sau đó, bọn hắn tốt nghiệp sát hạch cuối cùng một hạng, liền là tiến hành một lần đẳng cấp cao đấu thiên giả nhiệm vụ. Cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ hắn trước kia cũng nhìn qua, đều là cực kỳ chật vật. Ít nhất đối bọn hắn hiện tại tới nói là như thế. Nhưng nương theo lấy mọi người thực lực tăng lên, đoàn đội toàn thể hoàn thành, nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, đoàn đội đấu thiên giả nhiệm vụ, muốn so ngang cấp cá nhân nhiệm vụ độ khó lớn rất nhiều. Cuối cùng này một trận khảo hạch hoàn thành tình huống, cũng đem quyết định Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong có bao nhiêu người có thể tiến vào học viện Sử Lai Khắc nội viện. Làm lớp trưởng, cũng là Tam Thập Tam Thiên Dực thủ dực. Hắn không thể đổ cho người khác. Hắn dĩ nhiên hy vọng có thể dẫn đầu càng nhiều người tiến nhập nội viện. Lớp thực nghiệm tinh chiến một đường đi tới, mọi người một lòng đoàn kết, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một người tụt lại phía sau. Hắn thật vô cùng hy vọng mọi người có thể một mực đi tiếp như vậy. Nhưng học viện quy tắc không cho phép. Mặc dù lưu lại một cái cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ nếu như có thể đột phá đến cấp 7 độ khó, có thể nhường toàn lớp thông qua thuyết pháp này. Nhưng trên thực tế đó là không có khả năng. Cấp 7 đấu thiên giả nhiệm vụ là dạng gì độ khó Lam Hiên Vũ mặc dù không biết, nhưng sợ rằng cũng phải là toàn bộ tinh cầu cấp bậc cường độ mới đúng rồi. Mà tầng thứ cao hơn cấp 8, thậm chí là cấp 9 đấu thiên giả nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ thậm chí hoài nghi rất có thể là muốn cứu vớt liên bang loại hình nhiệm vụ mới có thể đi. Bởi vì làm các đồng bọn khác còn không có trở về. Bọn hắn có đầy đủ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian. Lam Hiên Vũ quyết định, trước nghiên cứu một chút hiện có cấp 5 đấu thiên giả đoàn đội nhiệm vụ. Hiện tại liền bắt đầu tiến hành chọn lựa, tìm một cái thích hợp bọn hắn nhất. Thông qua công huân tính gộp lại, đấu thiên giả tích phân đã để hắn trở thành cấp 3 đấu thiên giả. Toàn bộ đồng học cũng đều là đẳng cấp này. Này tại ngoại viện tốt nghiệp tới nói, đã là khá là xa xỉ thành tích. Chuyển hóa làm quân công, để bọn hắn ít nhất đều có thể có thiếu tá cấp bậc quân hàm. 18 tuổi thiếu tá, này tại quân đội bên trong cũng chỉ có mấy đại quân sự học viện đứng đầu nhất tốt nghiệp mới có như vậy nhất tuyến khả năng. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể là thông qua chấp hành đoàn đội nhiệm vụ làm được, cũng không là nổi bật năng lực cá nhân. Đối với tương lai có hay không đầu quân, Lam Hiên Vũ bây giờ còn chưa có quy hoạch, ít nhất phải chờ đến nội viện tốt nghiệp, hắn mới có thể quyết định tương lai chính mình hướng đi. Theo không ngừng tu luyện cùng thực lực tăng lên, hắn năng lực bản thân tính đặc thù cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chính hắn cũng ý thức được vấn đề này. Có lẽ, lưu tại học viện Sử Lai Khắc mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù hắn có một khỏa chỉ huy hạm đội tâm, thế nhưng phải căn cứ tình huống thực tế mà định ra. Hôm nay đấu thiên giả nhiệm vụ phòng khách có chút vắng vẻ. Chỉ có mấy người đang tra xem đấu thiên giả nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ đi thẳng tới đoàn đội nhiệm vụ đấu thiên giả cấp 5 trước màn ảnh lớn xem xét. Đến cấp 5 trình độ này, đấu thiên giả nhiệm vụ số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Chỉ có một tờ, đại khái mười mấy đầu nhiệm vụ hiển hiện ra. Đoàn đội nhiệm vụ cùng cá nhân nhiệm vụ điểm khác biệt lớn nhất ngoại trừ là đoàn đội hoàn thành bên ngoài. Rất nhiều đoàn đội nhiệm vụ cũng có thể do nhiều cái đoàn đội tới đón chịu. Mà cá nhân nhiệm vụ, thường thường là một người xác nhận về sau liền sẽ tạm thời tan biến. Mãi đến tiếp vào nhiệm vụ đấu thiên giả xác nhận nhiệm vụ có hay không sau khi hoàn thành. Cho nên, đoàn đội nhiệm vụ số lượng ban đầu liền so cá nhân nhiệm vụ muốn ít nhiều lắm. Huống chi, đây là cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ theo thứ vừa mới bắt đầu nhìn xuống, sắp hàng tại cấp 5 khó khăn nhiệm vụ thứ nhất liền để hắn lông mày nhảy một cái, thăm dò số 363 lỗ sâu. Nhìn qua vô cùng đơn giản tiêu đề, nhưng Lam Hiền Vũ lại biết, thăm dò lỗ sâu là một cái cực kỳ khó khăn nhiệm vụ. Lỗ sâu bên trong là tầng tầng lớp lớp không gian ba động. Một cái không tốt liền sẽ bị lạc. Một khi tại lỗ sâu bên trong mê thất, bị truyền tống đến địa phương nào cũng có thể. Nếu là rời đi quá xa mất đi tọa độ, liền sẽ triệt để tại trong vũ trụ phiêu lưu. Mở ra nhiệm vụ xem xét, bên trong có kỹ càng giới thiệu. Số 363 lỗ sâu, vị tại bọn hắn hiện tại chỗ tinh hệ rìa, là thông hướng một cái khác không biết tinh hệ cửa ra vào. Trước mắt đã bị phái ra thăm dò không người phi thuyền còn không thể thành công trở về. Cho nên nhiệm vụ này mới có thể tuyên bố cho đấu thiên giả. Liền là hy vọng có không gian hệ cường giả có thể đi tới thăm dò. Ít nhất cần tứ tự đấu khải sư. Đồng thời ủng có thuộc tính không gian năng lực đấu khải sư tiến hành. Cái này vốn là từng cái người nhiệm vụ, nhưng bởi vì độ khó quá cao, bị cải thành đoàn đội nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ này vụ, liên bang đem sẽ dành cho vật tư bên trên toàn lực ủng hộ. Phía dưới còn có quan hệ với cái này lỗ sâu rất nhiều kỹ càng giới thiệu. Lam Hiền Vũ đại khái quét một thoáng, liền bác bỏ nhiệm vụ này.